Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyết Tinh Tinh động tâm được. Người hắn yêu là Duyệt Lăng, không phải là Tống Tinh Tinh. Vậy mà, cho dù cố gắng thuyết phục mình đến cỡ nào đi chăng nữa, Phận Hàn cũng hiểu được, Tinh Tinh đối với hắn mà nói, đã sớm không chỉ là đơn thuần một cô gái gặp trên máy bay. Bất chi bất giác, cô đã chiếm một vị trí trong lòng hắn. Nếu hắn thật sự đối với cô động tâm, thậm chí yêu cô, ngộ nhỡ cô cũng như Duyệt Lăng gặp phải chuyện không may, hắn biết mình tuyệt đối không cách nào có thể chịu đựng được. Sinh ly tử biệt là loại cảm giác quá đau đớn, hắn tuyệt đối không có khả năng chấp nhận lần thứ hai. Phận Hàn, anh làm sao vậy? Anh đừng có giận em được không? Hôm nay em hẹn anh ra ngoài, không phải là muốn chọc giận anh, chỉ muốn nói cho anh biết là em thực sự rất yêu anh, em không muốn lừa gạt chính mình nữa. Thật. Trong mắt Tống Tinh Tinh ướt át, đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của hắn, vẻ mặt hốt hoảng. Âu Dương Vận Hàn như chạm phải vật nóng, đột nhiên rút tay lại. Chỉ thấy biểu tình bị đả kích lớn của cô làm cho hắn có chút không nhịn được. Nhưng hắn không thể nào để cho Tinh Tinh đến gần hắn. Hắn không chịu đựng được, yêu cô quá nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ lòng của mình. Vận Hàn mím môi, hắn không muốn tổn thương Tinh Tinh, nhưng hắn không thể không tổn thương cô. Như vậy đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt. Tinh Tinh còn trẻ, qua một thời gian nữa sẽ quên mất hắn. Nói không chừng có một người đàn ông tốt khác đang chờ cô, người ấy sẽ cho cô nhiều hạnh phúc hơn. Hạnh phúc của cô không ở trên người của hắn. Phận Hàn, Tống Tinh Tinh khẽ gọi, lần này không dám kéo tay hắn, vẻ mặt giống như là đang đợi phán quyết tử hình. Em khiến cho anh thấy thất vọng. Phận Hàn trầm thấp mở miệng. Thất vọng? Cô ngạc nhiên, vội vàng giải thích. Em không phải là cố ý lừa gạt anh đừng tức giận. Vận Hàn không để ý tới cô, tự mình nói tiếp. Em đến gần tôi cũng chỉ vì tiền tài cùng quyền thế của Âu Dương gia. Làm bộ không biết thân biết phận của tôi, làm bộ không biết tôi để tang vợ. Tâm cơ của em sâu đến nỗi, tôi cảm thấy mình không sánh bằng. Em không có. Tinh Tinh há to mồm, không nghĩ tới hắn có thể nói với cô như vậy, là cô giấu giếm hắn. Nhưng từ đó tới nay, cô không muốn hắn làm qua cái gì nhá. Đi khách sạn cũng là muốn hấp dẫn tôi à? Muốn tôi không thể không có trách nhiệm với em. Thật là một người phụ nữ lợi hại. Bề ngoài thì ngây thơ, nhưng tất cả cũng chỉ là kế hoạch của em à? Thật lợi hại. Vận Hàn vỗ tay, vẻ mặt thâm trầm, so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn. Em không có. Cô không ngừng lắc đầu. Có những thứ hắn lên án cơ hồ khiến cho cô cảm thấy khóc. Hắn thật sự nghĩ cô như vậy sao? Cô có thể chịu đựng hắn không thương cô, nhưng cô không cách nào chịu đựng được hắn hiểu lầm cô. Vận Hàn không chút nào để ý lời giải thích của cô, đối với nước mắt của cô cũng không chút mềm lòng. Mặt hắn không chút thay đổi nói tiếp. Đời này tôi không thể qua lại cùng em được, một chút cũng không thể. Tống Tinh Tinh chưa bao giờ biết, thì ra lời nói không có chút nhiệt độ nào lại đem người ta lạnh đến mức thế. Hắn tại sao có thể hiểu lầm cô như vậy, tại sao có thể không chút nào nhẫn tâm tổn thương cô? Em... Cô lắc đầu, cố gắng muốn cho hắn hiểu được trái tim mình. Em không có cái loại vọng tưởng đó, em chỉ muốn nói cho anh biết, em yêu anh, em... Vận Hàn lạnh lùng chen ngang vào. Đáng tiếc, người duy nhất tôi yêu chỉ có Duyệt Lăng, vĩnh viễn chỉ có mình cô ấy, tôi đối với em không một chút hứng thú nào. Em có thể nhanh một chút buông tha cho tôi, không cần lãng phí thời gian trên người tôi đâu. Hắn nhìn về phía cô, tăng cường giọng nói, nói ra lời nói tuyệt tình tàn nhẫn. Tôi chưa từng thích qua em, chẳng qua em cũng chỉ là đối tượng giết thời gian trong lúc tôi rảnh rỗi. Tôi hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp lại em nữa. Cô chỉ là đối tượng giết thời gian trong lúc hắn rảnh rỗi mà thôi. Hắn chưa từng thích cô, đối với một chút cũng chưa từng hứng thú. Đời này hắn không thể nào cùng cô lui tới, một chút xíu cũng không có. Hắn hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp lại cô. Tình Tình cố gắng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, nhưng nước mắt vẫn từng giọt rơi. Cô không biết mình thế nào lại vẫn còn nước mắt. Một tháng này, cô khóc đến nỗi nước mắt cũng khô lại. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến lời nói của Âu Dương Vận Hàn, biểu tình lãnh đạm của hắn, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi ra. Cô không biết tại sao hắn lại đối với mình như vậy. Cô biết mình không đủ hoàn mỹ, không có bề ngoài cùng quyền thế xứng với hắn, mặc dù cô không có gì cả. Có lẽ thứ duy nhất mà cô có chính là tình yêu cô dành cho hắn. Nhưng tại sao hắn lại nói như vậy với cô? Chẳng lẽ cô giống như một đứa trẻ đến vậy? cũng không có quyền lợi sao? Cô khổ sở nghĩ, thật rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net